Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178. Hội nghị, rời đi căn phòng rách nát thời điểm, trời đã tối, Hạ Nhiên cáo biệt Weasley một nhà cùng Lockwood cha và con gái. Triển khai huyễn ảnh di hình, Aperus, rời đi, mà ngày thứ hai, kẻ lý sự. Như thường lệ tuyên bố, đăng báo lần này đối thoại, mà pháp giới náo động, khiếp sợ, cho dù nói Hạ Nhiên nói những chuyện này, mọi người sớm có suy đoán, một ít tin tức linh thông người, càng biết được gốc rễ cùng tình huống cụ thể, có thể muốn bọn họ công nhiên đứng ra phản bác bộ phép thuật, nhưng còn không này dũng khí cùng can đảm, mà Hạ Nhiên lại vì là Hogwarts chiến đấu khoa giáo sư. Mọi người dồn dập nghị luận, lẽ nào Hogwarts cùng bộ phép thuật triệt để cắt đứt, này nhưng là một cái siêu cấp lớn sự kiện a. Mọi người đều đưa mắt tìm đến phía bộ phép thuật, chờ mong Phát đối với này sẽ làm ra phản ứng gì. Phát nổi giận, có người nói ở bộ phép thuật bên trong răn dạy rất nhiều phù thủy quan chức, cũng nghiêm lệnh, nhật báo tiên tri, cần phải nhằm vào lần này, bôi đen sự kiện làm ra đáp lại. Bản thân của hắn càng trực tiếp đứng ở trước đài đến, tương tự răn dạy Hạ Nhiên hành vi, nói hắn phá hoại ma pháp giới hòa bình, khiến lòng người hoảng sợ, không người có thể an tâm làm việc. Hạ Nhiên, người đã từng là bộ phép thuật một tên quan chức, ở Dumbledore dưới trướng công tác 2 năm, đã lãng quên bộ phép thuật tôn chỉ sao? Phù thủy giới hòa bình yên tĩnh, được không dễ, chúng ta quyết không cho phép bất luận người nào phá hoại. Ai cũng không thể ngoại lệ. Phát nói như vậy, Hạ Nhiên nhìn thấy qua báo chí tin tức, chỉ có điều cười cười. Hòa bình, Voldemort trở về sau đó còn có thể có hòa bình sao? Chết đi hơn 30 người lại tính là gì? Hòa bình cái gọi là nho nhỏ đánh đổi. Hạ Nhiên căn bản khinh thường phản bác, mà bởi vì bất thình lình một lần siêu tầm đưa tin, Phát cũng không thể không đem trên tay mình sự tình thả xuống. Hắn vốn là chuẩn bị liên hợp những người khác kết tội Dumbledore, nhường Dumbledore từ Hogwarts vị trí của hiệu trưởng lên lui ra. Chuyện này Lucius Malfoy ra sức đem tinh lực toàn diện tập trung ở làm sao xoay chuyển bất lợi cục diện cùng to lớn dư luận áp lực lên, vì thế hắn sứt đầu mẻ trán, thường thường nổi trận lôi đình, bộ phép thuật phù thủy dễ dàng đều không muốn cùng Phát đối mặt. Phát muốn phong tỏa, kẻ lý sự, nhưng vấn đề là, kẻ lý sự, thuần thuộc với tư nhân xây dựng tạp chí, bộ phép thuật mệnh lệnh căn bản không quản được, kẻ lý sự, trên đầu đi. Mà ma pháp giới khoảng thời gian này tới nay, không biết bao nhiêu người đều đặt hàng, kẻ lý sự, Lockwood tiên sinh cao hứng sau khi cũng chen lẫn một chút hàng lậu, đem liên quan với như là Ruxpert các loại sinh vật kỳ quái văn chương đăng ở kẻ lý sự, mặt trên, hy vọng hấp dẫn càng nhiều cùng chung chí hướng phù thủy. Hạ Nhiên cũng là đặt mua, kẻ lý sự, quần chúng một thành viên trong số đó. Có điều hắn sắp tới đem khai giảng thời điểm đi tới London, bởi vì mới nhất một lần hội Phượng Hoàng hội nghị tổ chức. Hạ Nhiên, làm tốt lắm, Sirius giơ ngón tay cái lên, thuận tiện đưa tới một ly bia. Hạ Nhiên tiếp nhận bia uống một hớp, cười nói, Phát chính mình không được lòng người thôi. Ha, nếu không phải là bởi vì ta mới rửa thoát tội danh không quá tốt. Công Nhiên phát biểu ý kiến chủ yếu là Dumbledore không đồng ý, bằng không ta đều muốn chính mình bỏ tiền xin mời Lockwood tiên sinh cho ta tới một lần siêu tầm. Sirius lặng lẽ cười nói. Hạ Nhiên yên lặng. Sirius kế thừa Black gia tộc di sản, là chân thật phú hào, mà pháp giới có tiền nhất phù thủy một trong. Mandangus ở bên cười nói, vậy nếu không Sirius chính ngươi bỏ vốn làm một phần báo chí, nghĩ soạn viết cái gì văn chương, liền phát biểu cái gì văn chương. Chỉ cần đến thời điểm có thể làm cho ta ở phía trên phát biểu mấy phần văn chương là được. Ha ha, tiền nhuận bút không thể thiếu. Ha ha, làm báo giấy cái gì quá phiền phức. Ta cũng không có cái kia tâm tình. Sirius lắc đầu nói. Sirius, người làm, đây là niên đại nào đồ vật? Mandangus cầm lấy một cái làm bằng bạc bộ đồ ăn xoa xoa. Con mắt hơi nheo lại, hình như có chút mang theo kích động. Sirius tùy ý liếc mắt nhìn, nói, ta tổ phụ khi còn sống đặt làm riêng, có đến mấy chục năm. Hạ Nhiên liếc nhìn một vòng, tham gia lần này hội Phượng Hoàng tụ hội người không ít. Trừ hắn, Sirius, Mandangus bên ngoài, còn có Weasley vợ chồng, Bill, Charlie, Lupin, Moody bọn họ cũng ở. Kingsley, tòng những này đến từ chính bộ phép thuật phù thủy đồng dạng đến. Cuối cùng là Dumbledore, McGonagall giáo sư, Snape giáo sư, Hagrid dắt tay nhau đến. Hội nghị lập tức liền chính thức bắt đầu rồi. Nhưng chúng ta trước tiên vì là Quidditch World Cup nơi đóng quân người bị nạn mặc niệm 3 phút. Dumbledore nói đứng lên đến, hơi rủ xuống đầu, thấp giọng tụng niệm gì đó. Hạ Nhiên cũng đứng dậy mặc niệm. 3 phút qua đi, mọi người lại lần lượt ngồi xuống. Black nhà cũ nhà bếp ngồi đến tràn đầy, hầu như nước chảy không lọt. Creature không có ở trong phòng bếp, đi lên lầu. Nhìn một chút mọi người, Dumbledore nói rằng, lần này hội nghị, chủ yếu là vì đối kháng tập nã hắc vu sư. Căn cứ tin cậy tình báo, ở nhiếp hồn quái tập kích Quidditch World Cup nơi đóng quân thời điểm, Azkaban ngục giam đồng thời phát sinh bạo động, có mấy chục tên hắc vu sư chạy ra Azkaban, đến nay vẫn cứ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đương nhiên, chúng ta đều biết, những kia hắc vu sư khẳng định đã trở lại Voldemort dưới trướng. Không ít người sắc mặt có vẻ hơi không được tự nhiên, mà Hogwarts năm học mới tổ chức tam cường thi đấu là xác định. Chúng ta hiện tại phản đối đã vô hiệu, dù sao trước kia chúng ta cũng là ký tên đồng ý, Dumbledore trầm giọng nói. Đến thời điểm, ta, Minerva, Snape, còn có Hạ Nhiên, Ruboy, Alastor tinh lực, khẳng định đến trọng điểm đặt ở Hogwarts, để tránh khỏi bọn học sinh chịu đến hắc vu sư hãm hại. Hắn nhìn đang ngồi một đám hội Phượng Hoàng, thành viên, nói, đến lúc đó, tình huống bên ngoài, liền muốn các ngươi tốn nhiều tâm, ngươi yên tâm đi. Dumbledore, Lupin nói rằng, ta đã liên lạc với người sói đại quân. Bọn họ đối với gia nhập thực tử đồ tổ chức nắm thái độ hoài nghi. Ta cho rằng bọn họ là có thể tranh thủ sức mạnh. Ngừng lại một chút, than thở, người sói đại thể là vô tội người bị hại. Trừ mang Giê-xu đêm, cái khác thời gian cơ bản vô hại. Lùi phanh nhiệm vụ chính là đánh vào người sói bên trong. Tận lực tranh thủ càng nhiều người sói rời xa này một cuộc chiến tranh. Hoặc là ngã về hội Phượng Hoàng bên này, tối thiểu không thể nương nhờ vào Voldemort là được rồi. Hạ Nhiên liếc nhìn Snape, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cho thấy đối với người sói phát bệnh đặc thù giải trừ dược tề, nghiên cứu phát minh không quá thuận lợi. Đúng rồi, Hagrid, liên quan với người khổng lồ sự tình, khả năng còn phải muốn ngươi tự thân xuất mã. Dumbledore nói rằng, Hagrid là hỗn huyết người khổng lồ, tiên thiên liền càng dễ dàng tiếp xúc người khổng lồ. Bình thường phù thủy tới gần bình thường đều sẽ xảy ra chiến đấu. Hagrid gật gù, Sirius, quỷ hút máu bên kia tình huống thế nào? Sirius nhất thời nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, không quá lạc quan, bọn họ tựa hồ càng muốn theo Voldemort làm việc. Bởi vì Voldemort đối với bọn họ sẽ không có cái gì hạn chế yêu cầu. Mà chúng ta yêu cầu bọn họ cấm hút máu người. Các quỷ hút máu cho rằng đây là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được điều kiện. Dumbledore xoa xoa cái trán, nói, cái kia quỷ hút máu trước đó để một bên. bọn họ cũng cơ bản không giao thiệp với inh lần địa giới. Hiện tại chủ yếu vẫn là yêu tinh phương diện. Bill, yêu tinh phương diện có cái gì tin tức toát ra tới sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.